cô nhận được điện thoại, đúng hẹn tham gia đợt casting thứ hai của Ánh Nắng Sớm Mai. 10 ngày sau, nhận được kết quả phỏng vấn thuận lợi, giành được vai nữ chính. Hôm nay đến công ty ký hợp đồng. Thịnh Gia Ngôn vô cùng vui vẻ, Cảnh Phạm đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Buổi tối, đám người gồm cả Tiểu Tranh Tử và Cảnh Uyên đi ăn cùng nhau, vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn xong, Thịnh Gia Ngôn đã đặt phòng ở kỹ thuật viên. Nơi ồn ào ầm ĩ này không hợp với trẻ con, hơn nữa, nhóc con kia cũng buồn ngủ rồi, Cảnh Phạm và Cảnh Uyên cùng nhau đưa Tiểu Tranh Tử quay về Cảnh gia. Cảnh Uyên lại đưa Cảnh Phạm đến kỹ thuật viên. Mọi người đều bảo anh ở lại, anh cũng không muốn cắt ngang vui vẻ của mọi người nên cũng ở lại cùng. Di động của Cảnh Phạm không ngừng reo chuông. Kỹ thuật viên ồn ào ầm ĩ, đợi đến khi cô phát hiện điện thoại đã reo vài lần rồi. Nhìn thấy trên màn hình hiện lên 3 chữ Hoắc Cảnh Thành, Cảnh Phạm lại thất thần. Cảnh Uyên thấy sắc mặt cô khác lạ, tới gần hỏi sao vậy không? Cảnh Phạm cầm di động lên, em ra ngoài nghe máy chút. Cô đứng dậy cầm di động ra khỏi phòng. Nghĩ nghĩ, nghe điện thoại đặt ở bên tai. Alo. Chúc mừng em. Giọng anh từ đầu kia điện thoại truyền đến. Cảm ơn. Cảnh Phạm dừng lại một lát, cảm ơn anh giúp tôi nói tốt với Quách tiên sinh. Hoắc Cảnh Thành cúi đầu cười, Cảnh Phạm, đây là công sức của chính em. Anh chỉ bảo em tới đây phỏng vấn, nhưng không hề bảo cậu ấy chọn em. Đương nhiên, nếu em thật sự không có thực lực, anh nói gì cũng vô dụng. Tôi sẽ trân trọng cơ hội này. Anh tin em làm được. Hoắc Cảnh Thành nói xong câu đó, hai người đều im lặng. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng di động kết nối. Em không ở nhà bỗng nhiên, anh hỏi, cắt ngang sự im lặng xấu hổ này. Ừ, tôi và đồng nghiệp đang ở bên ngoài. Khi nào về anh lại hỏi. Cảnh Phạm còn nhớ rõ việc anh đứng ngoài cửa nhà mình mấy tiếng liền trả lời chi tiết, đêm nay tôi không định về bên đó. Đi đâu anh làm như thuận miệng hỏi. Trở về chỗ ba mẹ, ở cùng Tiểu Tranh Tử. Cô hỏi gì đáp lấy. Hoắc Cảnh Thành ừ một tiếng, khiến Cảnh Phạm nghe không hiểu ý của anh. Bên trong Thịnh Gia Ngôn đến gọi cô vào hát, cô nói với Hoắc Cảnh Thành một tiếng sau đó cúp máy. Tối đó, mọi người vui chơi đến nửa đêm. Lúc từ kỹ thuật viên ra ngoài đã hơn 12 giờ đêm. Bên ngoài mưa rơi tí tách vang lên khiến lòng người ta tràn đầy vẻ u sầu. Cảnh Phạm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, cô được diễn Ánh Nắng Sớm Mai rõ ràng là chuyện tốt, nhưng giờ phút này trong lòng cô lại tràn đầy vẻ u sầu không nói rõ được. Đứng ở đây đừng đi đâu nhé, anh đánh xe qua. Cảnh Uyên vẫn chu đáo săn sóc trước sau như một. Cảnh Phạm vâng một tiếng, đưa ô từ kỹ thuật viên mang đưa cho anh đừng để ướt. Chờ một lát Cảnh Uyên lái xe tới. Cảnh Phạm và đám người Thịnh Gia Ngôn nói lời từ biệt, lên xe. Cảnh Uyên chở Cảnh Phạm quay về chỗ ba mẹ ở. Từ 1 năm trước sau khi Cảnh Thị gặp chuyện không may, biệt thự bị gán nợ, Cảnh Thừa Hoài và Tô Vân Đình liền dọn ra ngoài biệt tê, hơ, u, v, quy, quy, u, ở tại một căn nhà chừng hơn 200 mét vuông cách đó không xa. Xe Cảnh Uyên mới lái vào cửa tiểu khu, một thân ảnh đã đập vào mắt Cảnh Phạm. Cô sườn sốt, tưởng là lỗi giác của bản thân. Nhưng nhìn kỹ lại, quả nhiên là Hoắc Cảnh Thành đứng ở cửa tiểu khu. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 383 kết thúc trong màn mưa bụi, anh chờ đợi em. Bên ngoài trời còn đang mưa. Anh không mang ô, mặc áo gió màu đen, đứng im lặng trong bóng tối. Mưa tí tách rơi, rơi xuống người anh, cả người anh đều giống như đang chìm khuất trong đó. Cảnh Phạm chỉ cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, hung hăng bóp trái tim cô lại thành một nắm. Vô cùng khó thở. Anh! Cô khẽ gọi một tiếng. Thanh âm có chút khàn khàn. Hả anh dừng xe đi à?

cô đi vào phòng bếp rót cho mình một ly nước. Cho rằng làm như vậy có thể hóa tan đi chút ít cơn đau trong ngực. Nhưng mà, vô dụng. Ngoài đau ra còn xen lẫn lo lắng và bất an. Lúc này tiếng bụt bỗng nhiên vang lên, đèn trong nhà đồng loạt vụt tắt, bóng tối bao phủ lấy cả ngôi nhà. Bị cúp điện, Cảnh Phạm ngơ ngác đứng yên tại chỗ, cả người đều chìm trong bóng tối của ngôi nhà yên ắng. Như đột nhiên có ai đó tháo lớp mặt nạ của mình xuống, bi thương ẩn giấu đã lâu chợt không bị khống chế mà trào dâng tràn ngập trái tim cô. Cô vô lực chậm rãi ngồi xổm người xuống, đôi mắt dần bị lớp hơi nước bao phủ. Đến khi tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, cô mới hoàn hồn lại. Tiểu Tranh Tử gọi cô ở bên ngoài, mẹ Cảnh Phạm sợ bé bị dọa sợ, cô không dám thờ ơ, vội vàng ra khỏi phòng bếp, đi mở cửa. Hoắc Cảnh Thành ôm bé đứng ở ngoài cửa. Đột nhiên thấy anh, cảm xúc vừa nãy lại cuồn cuộn dâng lên trong cô. Bây giờ, cả tiểu khu đều bị cúp điện, bên ngoài chỉ có ánh đèn đường mờ tối. Cảnh Phạm vừa mở cửa ra, ánh sáng yếu ớt bên ngoài đã chiếu vào, chiếu lên mặt cô, càng làm nổi bật vẻ tái nhợt trên khuôn mặt của cô lên. Hoắc Cảnh Thành nhìn cô, anh có thể mơ hồ nhìn thấy ánh lệ lóe lên trong mắt cô. Trong lòng đau nhói, anh mềm giọng hỏi sao rồi. Cảnh Phạm không muốn mất khống chế ở trước mặt anh, nhưng mà giọng nói của anh quá mức dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi có thể khiến người ta dễ dàng vứt bỏ vũ khí xin hàng. Cảnh Phạm lắc đầu, không sao. Hoắc Cảnh Thành nhìn thẳng vào mắt cô, có phải em lại sợ tối hay không? Cảnh Phạm thuận thế gật đầu, có chút, anh vừa không biết phải làm sao vừa cảm thấy buồn cười dù nhát gan. Câu nói đó tràn đầy cưng chiều. Hỗn loạn trong lòng Cảnh Phạm dần lắng xuống, để che giấu cảm xúc phức tạp trong đáy lòng, cô vội đưa tay ra nhận lấy cặp sách của con trong tay anh, rồi nói, anh để con bé xuống đây đi. Tiểu Tranh Tử nghiêng đầu nhỏ, ôm chặt lấy anh chú. Tiểu Tranh Tử không muốn xuống, Tiểu Tranh Tử cũng sợ tối. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong, chương 388, kết cuộc đây là đêm dịu dàng nơ hơ a t dơ dơ quy quy u. Là tiểu tinh nghịch. Trước kia, cũng có lúc tiểu khu này bị cúp điện, nhưng sao đâu có thấy con bé nói sợ bóng tối. Hoắc Cảnh Thành hiển nhiên coi là thật, anh vỗ vỗ lên lưng nhỏ của bá trấn an, đừng sợ. Chú ở đây được không? Giọng nói của anh rất dịu dàng. Động tác cũng rất dịu dàng. Chú ở lại với con và mẹ đi, có được không ạ? Tiểu Tranh Tử yêu cầu lần nữa, bé lại nói vừa rồi mẹ cũng nói sợ tối. Hoắc Cảnh Thành cũng rất muốn ở lại. Anh sợ cô hoảng sợ, vì vậy, khoảng khắc khi vừa mới bị cúp điện, anh đã bảo Tiểu Tranh Tử nhanh chóng thu dọn lại sách vở rồi trở lại. Không nghĩ tới cô thật sự sợ hãi. Anh nhìn cô tỏ vẻ hỏi ý kiến, Cảnh Phạm phát hiện ra cuối cùng thì mình cũng là một người rất mềm lòng, gật đầu, hai người vào đi. Cô khom người tìm dép nhỏ cho con, lại cầm thêm đôi dép nam đi ra của anh trai em, anh có để ý không? Anh chỉ đổi dép rồi đi vào. Tiểu Tranh Tử rất vui vẻ. Nào có dáng vẻ sợ hãi, bé xách cặp sách nhỏ của mình, mẹ, chú, con đi vào phòng cất cặp sách đây. Vừa nói, bé vừa quen cửa quen nẻo đi về phía phòng của mình trong bóng tối. Cảnh Phạm ở phía sau nhắc nhở, con đi chậm thôi. Cẩn thận không đụng đầu. Cửa bị đóng lại. Ánh đèn đường bên ngoài không chiếu vào được nữa. Cả ngôi nhà cũng rơi vào ở trong bóng tối. Thường ngày gặp bóng tối như vậy, mặc dù Cảnh Phạm không sợ lắm, nhưng cô cũng chẳng thích thú gì. Cái cảm giác cả thế giới đều chỉ có một màu tối, khiến cô cảm thấy có một loại cảm giác buồn tẻ và cô đơn có không nói ra được. Nhưng mà, giờ phút này, khi có sự tồn tại của người đàn ông này bên cạnh, tâm tình của cô bỗng nhiên trở nên hơi kỳ lạ. Đại khái là ở trong không gian an tĩnh, cô vẫn có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn có nhịp điệu của anh. Có người ở bên cạnh tự nhiên sẽ không còn cô đơn nữa. Anh qua chỗ ghế salon ngồi đi.